Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 763, nửa đường trả thù. Betty cùng Cindy dù sao cũng là nữ nhân, trong quán rượu chớp mắt này đùa giỡn hạ xuống, không ít người đều tràn đầy phấn khởi, ý do vị tẫn đang bàn luận vừa mới cái kia nước hoa người tuổi trẻ dũng mãnh. Mà Betty cùng Cindy lại lập tức mất đi tiếp tục ngâm nước đi hứng thú. Hơn nữa Cát Đông Húc là người Hoa. Các nàng cũng lo lắng đợi lát nữa đám người kia nếu như gọi người lại đây. Không tìm được Tống Chí Hiên bọn họ sẽ giận chó đánh mèo đến Cát Đông Húc trên đầu đến. Đương nhiên các nàng không lo lắng Cát Đông Húc đánh không lại bọn hắn. Chỉ là không muốn bởi vì mình hai người lôi kéo Cát Đông Húc ngâm nước đi nguyên nhân mà cho hắn mang đi phiền phức. Vì lẽ đó Cao Vũ Tư bốn người sau khi rời đi trong chốc lát, Betty cùng Cindy liền cũng nói trở lại. Cát Đông Húc tự nhiên không thành vấn đề, liền bốn người rời đi quán bar. Trên thực tế bốn người ly khai quán bar thời gian cũng đã không sớm. Đã qua linh điểm, rạng sáng Melbourne, ngoại trừ bay vút qua xe cộ cũng là linh tinh mấy cái kẻ lang thang cùng say khướt người ở trên đường du đãng, có vẻ trống rỗng. Betty lái xe, bay nhanh ở trống rỗng lối đi bộ, chuẩn bị trước tiên đem Cindy đưa về nhà. Xe mở không bao lâu, xa xa mà Cát Đông Húc bọn họ ở trong xe thấy được hơn 30 tuổi trẻ lưu manh. Có bạch nhân cũng có người da đen, mỗi người cầm ống tuýp đang đánh đập một chiếc xe con cùng vây công hai cái nước hoa người trẻ tuổi. Xe con pha lê đã hoàn toàn bị đập nát, cửa xe cũng là loang loang lổ lổ. Xe con bên cạnh co do hai cái cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Ở đêm đen bên trong thỉnh thoảng rít gào lên tiếng, bên đường phố kiến trúc có người mở cửa sổ ra, liếc mắt một cái phía dưới. Lại cuống quýt đóng lại. Hai người trẻ tuổi chính là Tống Chí Hiên cùng Cao Vũ Tư. Tống Chí Hiên không biết lúc nào đã đoạt lấy một cái ống tuýp, như rơi vào khốn cảnh mãnh thú giống như vậy, tả hữu hoành hướng về chém giết. Nhưng dù sao đối phương nhiều người, hắn tình cờ đẩy ngã một hai, chính mình cũng sẽ bị đánh bên trong một hai côn. Cánh tay trái đã nghiêm trọng sưng lên đến bắt ống tuýp đều là run rẩy, cho tới Cao Vũ Tư thì càng thảm, cơ hồ là ôm đầu bị người quyền đấm cước đá, tình cờ dường như lâm vào cùng đường bí lối kẻ liều mạng đứng lên. Mắt đỏ muốn lao ra, lập tức liền bị một trận loạn côn lại đánh cho ngồi chồm hổm xuống ôm đầu. Không để đầu bị thương, cứu mạng a, không muốn lại đánh, không muốn lại đánh. Hai người phụ nữ kêu khóc, nhưng các nàng tiếng khóc tiếng kêu ngược lại kích thích này bang ác đồ tuyến thượng thận. Bọn họ cuồng tiếu, đánh cho càng thêm vui vẻ, thậm chí có hai tên này còn vọt tới các nàng trước mặt. Kéo ra khóa kéo, móc ra tiểu tử, cười như điên nói, đến đây đi, sao sao sao sao, chỉ muốn các ngươi để cho chúng ta thoải mái, chúng ta hãy bỏ qua bọn họ. Phác, các ngươi này bang sao sao sao sao nuôi đồ vật. Lão tử là Chinatown Tống Văn Hoành nhi tử. Các ngươi dám làm như vậy, các ngươi chết chắc rồi. Các ngươi nhất định chết chắc rồi. Tống Chí Hiên thấy thế hai mắt đỏ đậm mà hống lên nói. Người Hoa Tống, phác, hắn hiện tại đang bị địa ngục kẻ phản nghịch cho ép đánh cho cùng cháu rùa giống như. Ngươi theo ta nói người Hoa Tống. Ta rất sợ a. Một cái giữ lại tóc dài ra hỏa nghe vậy hơi run run sau. Lập tức mặt lộ vẻ vẻ khinh thường vung lên ống tuýp quay về Tống Chí Hiên ném tới. Địa ngục kẻ phản nghịch cùng người Hoa giữa bang phái hòa giải bất quá chỉ là này chuyện một hai ngày, hơn nữa chuyện như vậy cũng sẽ không lấy ra nói. Vì lẽ đó Melbourne khắp nơi thế lực ngầm còn không biết hiểu. Chỉ biết là trước đó vài ngày, người Hoa bang phái cùng địa ngục kẻ phản nghịch huyên náo so sánh lợi hại. người Hoa bên này thậm chí còn suýt chút nữa người chết. Cho lão tử đánh, chỉ cần người không chết là có thể. Cái kia tóc dài ra hỏa một trận đập loạn sau, thét lên ầm ĩ, các người ngồi trên xe, không muốn hạ xuống. Xa xa Mạc Cát Đông Húc kêu ngừng xe, sau đó đối với Betty cùng Cindy bàn giao nói, Cát, cẩn trọng một chút. Tuy rằng ở trên biển rộng từng trải qua Cát Đông Húc lướt sóng mà đi năng lực thần kỳ, nhưng đánh nhau lại là một chuyện khác. Đặc biệt là đối phương đến mấy chục người, mỗi người đều cầm ra hỏa. Betty cùng Cindy cũng khó khăn miễn có chút bận tâm. Yên tâm đi, những người này ở đây trong mắt ta bất quá chỉ là run rế mà thôi. Cát Đông Húc hướng về hai người, khẽ mỉm cười. Sau đó xuống xe, đêm đen bên trong, Cát Đông Húc xuống xe, chân một bước, nhìn như chỉ bước ra hai bước, nhưng đã đến đánh nhau hiện trường. Betty, ánh mắt ta nhìn bỏ ra sao? Ta thấy Cát Minh rõ chỉ là cùng như chúng ta bước đi. Làm sao đảo mắt cứ như vậy xa? Cindy kinh ngạc nói, Cindy ngươi không có bị hoa mắt. Ta hiện tại thật sự hoài nghi Cát là cổ xưa nước hoa thần tiên trong truyền thuyết. Betty trả lời, mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Xa xa Cát Đông Húc đến rồi tranh đấu hiện trường. Cũng không nói chuyện, trực tiếp đi tới cái kia hai cái móc ra tiểu tử cười dâm đãng đưa tay muốn nắm hai cái mỹ nữ tóc lưu manh trước mặt, tiện tay nhặt lên bọn họ vứt trên đất ống tuyếp. Nhặt lên ống tuyếp phía sau, Cát Đông Húc quay về trong đó một cái ra hỏa vai liền đập xuống. Răng rác, tại chỗ tên kia xương bả vai đầu đã bị đánh nát. A, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, tên kia một hồi liền bưng vai đầu quỳ trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, bên cạnh một vị khác ra hỏa nhất thời giật mình tỉnh lại. Cũng không kịp nhớ thu hồi cái chân thứ ba. Càng không lo được nhặt lên vừa nãy ném xuống đất ống tuyếp. Trong miệng mắng câu, phắc, nhấc chân liền đối với Cát Đông Húc mạnh mẽ đá tới. Cát Đông Húc thấy thế khóe miệng xuất ra một nụ cười gằn. Vung lên trong tay ống tuyếp quay về hắn đạp tới được chân rồi đánh xuống. Răng rác, xương đầu bị cắt đứt âm thanh đột nhiên ở đêm đen bên trong lại vang lên. Tên kia chân một hồi liền tiêu nghỉu xuống, sau đó cả người một hồi liền ngã lăn trên đất, ôm chân oa oa địa trên mặt đất trên quay cuồng một hồi kêu thảm thiết. Cát Đông Húc cái này đột nhiên xông vào người, liên tiếp tàn khốc vô tình đánh gãy hai người xương đầu. Dẫn tới hai người tiếng kêu rên liên hồi, đảo mắt liền dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Tất cả mọi người theo bản năng mà đình chỉ tranh đấu. Vốn là co giúp ở bánh xe thai bên hai cái mỹ nữ cũng đều nâng lên đầu. Còn ngậm lấy nước mắt đôi mắt đẹp không dám tin nhìn Cát Đông Húc. Cát tiên sinh, hai người kinh ngạc thốt lên. Cát tiên sinh, Cao Vũ Tư đồng dạng một mặt không dám tin kinh hô lên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Giống Cát Đông Húc nhân vật như vậy dĩ nhiên cũng sẽ cầm ống tuyếp đến giúp bọn họ đánh nhau. Bất quá rất nhanh Cao Vũ Tư tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Theo sát mà lại lập tức kêu lên. Nói, Cát tiên sinh ngài đi mau. Ngài đi mau, đám gia hỏa này đều là kẻ liều mạng. Đúng, đúng, Cát tiên sinh ngươi đi mau. Lập tức giúp ta gọi điện thoại báo cảnh sát. Tống Chí Hiên cũng ở vô cùng bất ngờ phía sau, cũng lập tức phục hồi tinh thần lại. Đối phương nhiều người, mỗi người cũng đều trong tay cầm ra hỏa. Nhiều Cát Đông Húc một người, bất quá là thêm một cái người bị hại thôi. Muốn đi sao? Không còn kịp rồi. Cái kia bang lưu manh tuy rằng nghe không hiểu Cao Vũ Tư bọn họ lại tên gì. Bất quá đại thể cũng có thể đoán được. Mỗi người cười gằn. Mắt lộ ra hung quang địa xông tới. Đầu, các anh em, cho ta chơi chết hắn. Dùng ống tuyếp sao. Bị đánh gãy xương vai lưu manh nhịn đau. Vẻ mặt dữ tợn, mắt xuyên thấu qua vẻ điên cuồng. Điên cuồng mà gầm rú nói.